Chương 329, toàn cầu chế tài. Quốc gia anh hùng từ thấp nhất không. 001M phần, phòng đến bây giờ 200M nguyên. Thị trường chứng khoán mới vừa bắt đầu phiên giao dịch không đến nửa giờ, bờ giòn dễ bẻ ở cỗ liền mạnh mẽ toại 10 vạn lần hơn nữa nhìn giá thế này, coi như tăng tới hơn 1.000 nguyên một cỗ, cũng vô cùng có khả năng. Mà hắc thiết, man truy cỗ, thì trực tiếp hạ xuống băng điểm, đã đến không người dám đón lấy trình độ. Mấy tỷ tỷ nguyên tài chính, ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ bốc hơi lên một hồi thật lớn tài chính biển gầm, đang lờ ỉm quốc phố Hoan La mở đầu ngộ nở, hướng toàn thế giới khuếch tán. Duy nhất may mắn tránh khỏi với khó, hoặc có lẽ là trái lại, chỉ có 7 quốc thị trường chứng khoán. Từ vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, liền thẳng tắp tăng vọt. Ngắn ngủi 10 phút, toàn tuyến chúng liền toàn quốc cổ dân đều hải lật. Những cái này mắng chiến thần thiếp mời trong một đêm, toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó là phô thiên cái địa đối với chiến thần các loại ca tụng công đức. M quốc thị trường chứng khoán không có chúng liền rơi dụng hạn mức cao nhất, 7 quốc thị trường chứng khoán lại có trần nhà. Trong lúc nhất thời, hai nước cổ dân đều ở đây nộ xích riêng mình thị trường chứng khoán quy tắc. Một cái mắng chửi tay 737 bên trong cổ phiếu đã ngã đáy cốc, đã liền bao giấy đi cầu đều không mua được. Một cái thì hoán giận làm cái gì trần nhà, phòng đều căng khó chịu. Đây là toàn cầu đệ nhất lần, chính phủ các nước rõ ràng nhận thức đến, một cái vong du, đối với thế giới kinh tế tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Robert, làm phố Hoan nổi danh đại lão, được xưng một đời mới phố Hoan chi lang bình thường đều là trải một đầu tinh xảo mạt một bả lóe sáng đại bối đầu, ở toàn thế giới hô phong hoán vũ. Trong 10 năm, mấy cái quốc gia mấy lần khủng hoảng tài chính, đều là hắn ở phía sau màn thao tác, dùng tài chính thủ đoạn, cướp đoạt các quốc gia tài phú. Bây giờ, cũng là rối bù, thông đỏ mắt, ở quốc hội trong đại sảnh, phát sinh từng tiếng rít gào. Phải nghiêm khắc chế tài chiến thần công hội để cho bọn họ đem hết thể thắng được tài chính toàn bộ nhổ ra không nói ra, liền đông lại bọn họ thị trường chứng khoán tài chính đông lại tài khoản của bọn họ bất luận cái gì chiến thần công hội thành viên dám can đảm tiến nhập quốc, tiến nhờ hợp quốc liên bang, lập tức giam bọn họ phản thiên cho tới bây giờ đều là chúng tam quốc trước toàn thế giới lông dê, hiện tại cư nhiên đến phiên một cái 7 người trong nước, chúng tam nước. Lông dê, loại sự tình này nếu như sự chấp thuận hắn phát sinh, vì đuổi quốc, liền muốn đối mặt thai hỏa ngập đầu dò bật la lên, chiếm được tuyệt đại đa số quốc nghị viên tán thành. Nói rất đúng đây cũng không phải là một cái du hí đơn giản như vậy, cái này đã liên quan đến kinh tế của chúng ta mạch máu, liên quan đến toàn bộ hòa bình của thế giới cùng an nguy chúng ta quốc làm toàn thế giới người thủ hộ, phải nghiêm khắc chế tài loại này hủy diệt trật tự cùng quy tắc cường đạo chiến thần là phiến tử là tên trộm hắn đùa bỡn chúng ta dựa vào sinh tồn khế ước tinh thần, tạo thành lan đến toàn cầu tài chính biển gầm người như thế, nên chìm vào Thái Bình Dương rất nhanh. Đạo cưỡng chế giam lệ nhở khỉ hiển, ở quốc hội bên trong, lấy trước nay chưa có hiệu suất cực kỳ cao S.U.S.T. đi qua. Này đạo cưỡng chế giam lệ nhở khỉ hiển, nhanh chóng phát hưởng ngầm quốc sở có liên bang. Nhưng phàm là có chiến thần hoặc là chiến thần công hội thành viên, tiến nhập các quốc gia liên bang, không cần bất kỳ lý do gì, lập tức giam còn như tội danh, về sau sẽ chậm chậm bày ra, trước tiên đem người chế trụ, trước làm được một nhóm uy hiếp lợi thế lại nói. Mà ở chiến tranh bá chủ S.M. ẩn trong nhà. Biệt thự đã bị các loại hắc ý hệ nhân tầng tầng vây quanh. Trong đó có mỗi bên đại tờ hợp tờ đoàn nhân, cũng có quốc chính phủ nhân viên công vụ, thậm chí ngay cả cuộc bi nhân viên đều có. Ed Mơ ẩn, ta đại biểu dọc kỳ phéo lờ tập đoàn tài chính, hiện tại hướng ngươi phát sinh chính thức khởi tố, trăm tờ ỉ mờ nguyên ở trong tay ngươi tan thành bọt nước, ngươi tốt nhất theo chúng ta đi một chuyến, bằng không, ngươi đời này sợ là muốn ở tù dục xương Ed Mơ ẩn, trước theo chúng ta đủ bọn tập đoàn tài chính đi một chuyến, ta hoài nghi ngươi cùng Liêu quốc chiến thần có cấu kết. Kẻ khả nghi bộ lấy ta đủ hòn tập đoàn tài chính rộng lượng tài chính 1058007209 SM ẩn cầm lấy loạn tao tao tóc, ngồi ở trên ghế salon, lâm vào tuyệt vọng. Sổ chu vi người xuyên Âu phục màu đen các loại người, phảng phất giống như là từng cái lấy mạng quỷ giống nhau, làm cho hắn ở trong game bị Diệp Thần đánh vào địa ngục bên trong phía sau, lại đang trong hiện thực, đưa hắn đặt vào tuyệt cảnh. SM ẩn cười thảm, chỉ vào chung quanh đồ dùng trong nhà cùng phong ốc nói. Đây chính là ta hết thảy, cầm đi, đều cầm đi người chung quanh cười nhạt. Hai gạc bị nhân viên xông vào tiền đến, không nói lời gì, trực tiếp lấy tay con ở dê chế trụ S.M. ẩn, lạnh lùng nói, chúng ta là bi, Tổng thống tiên sinh làm cho ngươi theo chúng ta đi một chuyến đô nan địa sản tập đoàn 800 ức tài chính ngươi cũng dám lừa, huynh đệ ta thật đúng là bội phục S.M. ẩn ngửa mặt lên trời phát sinh tuyệt vọng thở dài. Chúng ta đang ở quốc, ta là thổ xanh thổ chưa ngầm người trong nước, các ngươi thật cảm thấy những tiền này, đều là ta lừa gạt sao trước đây. Những tiền này, không phải đều là các ngươi từng cái mạnh mẽ yếu tắc đến ta đây sao các ngươi không đi tìm chiến thần cái kia người khởi xướng, tìm ta, có ý nghĩa sao mọi người cười nhạt. Ngươi muốn tìm, cái kia chiến thần chúng ta cũng sẽ đi tìm. Yên tâm, hai người các ngươi cuối cùng nhất định sẽ trở thành tốt nhất một đôi bạn tù đáng thương. SM ẩn rốt cuộc minh bạch, những người này, chỉ là trước phải tìm một người chịu tội thay mà thôi. Bằng không, cái này mấy tỷ tỷ tài chính, ai cũng không đánh nổi lớn như vậy một cái hát qua. Cùng lúc đó, toàn cầu mấy chục cái chủ yếu quốc gia, ở Liên Hợp Quốc trong hội nghị, hướng quốc chính phủ tạo áp lực. Yêu cầu giao ra người chơi chiến thần, cũng trả tất cả lừa gạt tài chính. Bằng không, các quốc gia đem đối với quốc áp dụng cưỡng chế biện pháp. Lần này tài chính biển gầm, nhất định phải từ quốc tới trả tiền 7 quốc nhân viên chính phủ nộ xích mỗi bên quốc cường trộm logic, trực tiếp giận dữ rời chỗ. Liên Hợp Quốc quốc chuyện phát sinh, nhanh chóng truyền đến 7 quốc chính phủ trong Thái Yến Sơn thành phố Trung Nam Hải, một hồi khẩn cấp hội nghị nhanh chóng tổ chức. 7 quốc chính phủ đệ một lần, lấy một cái vong du, lấy vong du bên trong một học sinh trung học người chơi làm trung tâm, triển khai kịch liệt thảo luận. Mà xem như trận này tịch quyển toàn cầu trong gió lốc diệp thần, lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau, tại nhà chuẩn bị một phần lễ vật. Hôm nay là gia gia 80 đại thọ, chính hắn một làm cháu trai, thế nào cũng muốn bị một phần lễ vật. Mấy năm không thấy, cũng không biết hắn lao nhân ra hiện tại thân thể thế nào. Len ken chuông cửa vang lên. Diệp thần mở cửa phòng, đường tỷ Diệp Thanh Sương gương mặt tuyệt đẹp xuất hiện ở trước mắt. Diệp Thanh Sương hơi thi phấn trang điểm, tinh xảo khuôn mặt, phối hợp vóc người ngạo nhân, cùng với một thân khéo giỏi giang nữ sĩ tây trang cùng áo sơ mi trắng, đưa nàng chen ép gợi cảm không gì sánh được, làm cho một loại mãnh liệt đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Tiểu đệ, chuẩn bị xong chưa, theo ta về nhà đi. Diệp Thanh Sương vừa vào cửa, liền lập tức nắm chặt Diệp Thần cánh tay, phảng phất rất sợ tiểu tử này lại đổi ý không đi giống nhau. Nhàn nhạt mùi thơm ngát lượn lờ trong mũi, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, đã chuẩn bị xong. Diệp Thanh Sương rõ ràng thả lỏng một hơi, lần nữa nhuyễn miệng cười. Bất quá ngay sau đó lại sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt không che giấu được lo lắng, đối với Diệp Thần thấp giọng nói, tiểu đệ, lần này ngươi nhất định phải theo ta trở về Yến Sơn thành phố. Ngươi ở trong game làm ra trận chiến lớn, đã khiến cho toàn cầu tài chính biển gầm, hiện tại chính phủ các nước đều ở đây hướng chúng ta quốc tạo áp lực, một mình ngươi ở Giang Nam quá nguy hiểm, ra ra để cho ta cần phải mang ngươi trở về núi thành phố bảo vệ. Hắn lão nhân gia đã lên tiếng, ai dám động đến hắn bảo bối tôn tử, muốn mạng của người đó. Diệp Thần kinh ngạc nói, đây là ra ra nói ra ra Diệp Trường Phong, nhưng là 7 quốc tầng chốt nhất một nhóm kia láo lĩnh đảo người. Nam ba thế mà lại nói ra như vậy tràn ngập phỉ khí lời nói. Diệp Thanh Sương than thở, ngươi là không biết đạo ra ra sáng sớm hôm nay phát bao nhiêu nộ hơn nữa, hiện ở phía trên người, bao quát ra ra, đều trên cơ bản đã biết ngươi chính là thần tích trong game online cái kia chiến thần. Nói, Diệp Thanh Sương ngược lại cười một tiếng nói, nghe đại bá nói, ngươi nhưng là đám kia các lao ra trong miệng quốc gia anh hùng đâu, đủ ngươi xú thi á. Diệp Thần Dương Mi, nhét lên ngón tay cái nói, không hổ là tỷ của ta, cư nhiên cứ gọi ra ra cấp bậc này người, gọi các lao ra. Diệp Thanh Sương nũng nịu nhẹ nói, ai kêu những thứ này người bảo thủ, không phải nghe đề nghị của chúng ta, đều niên đại gì, còn ôm tiểu cũ tư duy. Quốc gia khác, chính phủ lực lượng đã thâm nhập vong du, quốc gia chúng ta, hay là chúng ta những thứ này quân lính tản mạn tại chính mình chơi chính mình. Nếu như không phải tiểu đệ ngươi đột nhiên xuất hiện, không chừng chúng tạt quốc khu phục vụ bị đám kia cường đạo khi dễ thành dạng gì đâu. Tờ S, đệ 44 càng cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.